Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819, đệ 819 trang. Án Tông đem phong cuốn. Thần điện bên này không làm người xấu. Liền không đánh mà thắng hành xử đối vương tộc nhất hữu hiệu chế hành thủ đoạn những cái đó vương. Tộc yêu nghiệt nhóm đem trực diện đến từ thần điện áp lực này xem như cầu chùy đến chùy, hội nghị. Kết thúc, mọi người đi ra phòng hội nghị thời điểm. Bởi vì nơi này cũng là đế quốc tư pháp bộ. Trung thính tiếp sóng bộ đang ở tiến hành các nơi lập pháp sẽ thẩm phán hình ảnh. Trong đó không ít người đều ở chú ý Nam Bộ lập pháp sẽ tòa án hình ảnh, Nam Bộ bắt đầu rồi. Làm ấu là cái ý xấu. Chiều trước y làm mặt quỷ. Mà Liễu Sắc Thân Vương đám người thật sự đối Nam Bộ mẫn cảm. Cũng đồng thời quay đầu nhìn lại, ngại với nào đó mịt mờ tâm tư. Liễu Sắc Thân Vương vừa thấy đến Nam Bộ lập pháp hội thẩm phán tòa án thượng thẩm phán thông cáo. Liền nanh ánh mắt, bọn họ đều có tâm nhúng tay Nam Bộ kinh tế sản nghiệp. Nhưng Tam Đại Kim Diệu thị tộc vẫn luôn đón đỡ. Vốn tưởng rằng công tước phu nhân sau khi chết cũng coi như mở ra lỗ thủng. Lại không nghĩ người này lại tồn tại đã trở lại, nếu không phải cái này đáng chết nữ nhân dẫn phát. Một loạt thế cục biến hóa, hắn cũng sẽ không lo lắng tiến đến Nam Bộ Úy Minh Đường sẽ đại biểu Tạ Tư ý đắn đo Nam Bộ thế cục. Cho nên nóng lòng phái Hoàng Kinh Quang đi Nam Bộ, cuối cùng cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ, đáng chết Úy Minh Đường. Đáng chết Tạ Tư ý, đáng chết Giang Thời Kính. Hình ảnh, Nam Bộ lập pháp sẽ không một hào tòa án luôn luôn chỉ xử lý tối cao quy cách. Đề cập Nam Bộ tối cao quyền lực cùng ích lợi án kiện. Nhưng ai cũng không nghĩ tới có một ngày sẽ bởi vì hai cái gia tộc rèm pha gia sự mà làm tới rồi. Tòa án, nhưng người nói nó lâu đi. Nó lại xác thật đề cập khổng lồ ích lợi. Làm không ít vương tộc thân vương đều ghé mắt cái loại này, nói nó bức cách cao đi. Bị tập nã người bên trong lại có mấy chục cái, nhân tình, dù sao trước y bọn họ nhìn đến tòa án. Tình huống bên trong, thần sắc khác nhau, Lam Ấu cười nói. À, lên án phương bên kia người thật nhiều. Không biết công tước phu nhân bên kia tới rồi không có, hình ảnh vừa truyền. Bọn họ đều nhìn đến đối diện bị cáo phương công tước phu nhân không ở. Liền vì công tước phu nhân biện hộ luật sư cùng thẩm phán cũng không ở trang. Trống rỗng, thậm chí liền chi viện nàng người cũng không có sao. Giống như là nàng hiện giờ tình cảnh, xem ra. Công tước phu nhân tình cảnh so với ta dự đoán càng không xong a. Nàng những cái đó sản nghiệp liên hệ trung tâm nhân vật phòng chừng đều bị xúi dục, Lam Ấu ánh mắt. Đảo qua Liễu Sắc Thân Vương đám người. Dừng ở trước y trên người. Người nhưng nguôi giận. Toàn bộ Nam Bộ quyền lực hệ thống chạm vị nếu nói không có suy xét đến công tước phu nhân đắc tội. Thần nữ, đó là không có khả năng, liền tính trước y không tỏ thái độ. Cũng có rất nhiều người xem tình thế làm lựa chọn, cho nên nói. Trước y đương trường tỏ thái độ cùng công tước phu nhân thù hận. Bản thân cũng là một loại tiến công, liền xem công tước phu nhân như thế nào quá này một quan, chương. 201 đoạt quyền nằm bộ lập pháp bộ, Nam Bộ trung tâm chính trị khu, kiến trúc tiết trắng, uy nghiêm cao ngất, cao lớn cột đá đứng vững căng cao hơn trăm mễ trần nhà. Trên vách khắc hoa nắn thần, hơi thở nghiêm ngặt trang túc, hôm nay thẩm phán sự kiện vưu đại. Cũng sợ đề cập đến hai cái kim diệu thị tộc cùng với hạ hạt rất nhiều leo lên quý tộc. Giả như thẩm phán kết quả dẫn phát bạo động, thực dễ dàng thương đến người. Cho nên mặt khác án kiện cơ bản vì hôm nay án kiện nhượng bộ, bởi vậy vốn nên ít người yên tĩnh tư. Pháp bộ, hôm nay lại so với thường lui tới càng náo nhiệt, hai đại thị tộc người đều tới. Nhưng Ninh thị cùng Nam bộ hơn phân nửa ngân diệu thị tộc chờ quý tộc đều tới. Còn có các vòng tầng quyền quý, tới rất nhiều, trong đó một ít thí sinh cũng không tiếc rút ra thời gian tới xem náo nhiệt có lẽ không phải náo. Nhiệt, Giang Thời Kính không ngừng là công tước phu nhân, càng là lần này Nam Bộ thi đại học khu khôi thủ, nàng lên xuống đại biểu cho Nam Bộ lên xuống, Tư Sơn. Những người này đều là đến từ Nam Bộ quyền quý, bọn họ có thể ở phó bản bên trong cùng công tước phu nhân tương sát tranh đấu. nhưng gia phó bản, vì con đường phía trước, bọn họ lại đến chờ đợi người này vì chính mình che đậy mưa gió. Lấy ngăn cản võ khảo hạ đoạn tất nhiên yêu cầu đối mặt phía đông cùng trung tâm khu mãnh liệt đánh. Sâu vào, trừ phi, bọn họ có nắm chắc thay thế, mới vừa được đến tin tức. Phía đông bên kia thi đại học tin tức tuy rằng bị đóng cửa. Nhưng trước mắt có thể biết được bọn họ cuối cùng kiên trì đến phó bản hoàn chỉnh kết thúc có 4 người, mà trung tâm khu 26 người. Chúng ta Nam Bộ, chỉ có công tước phu nhân một người, chênh lệch quá lớn. Nếu liền công tước phu nhân đều chết, võ khảo hạ đoạn, bọn họ khẳng định sẽ bị trung tâm khu treo đánh phía đông ôm đoàn. Nam Bộ cũng ôm đoàn. Trung tâm khu là một hồi giết lung tung. Không người may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó đừng nói bắt được đạt tiêu chuẩn phân. Có thể không ở khai cục bị đào thải chính là tổ tiên thắp hương. Đây là lần thứ nhất đế quốc làm lơ. Khu vực giáo dục sai biệt tiến hành liên hợp đề thi chung. Bọn họ làm lần thứ nhất ăn con cua người. Thật sự không nghĩ trở thành đời sau lịch sử sách giáo khoa thượng kẻ xui xẻo. Quá mất mặt. Cho nên giờ phút này bọn họ tâm thái thực phức tạp, Sophia mặt lộ vẻ khó xử. Tư Sơn cau mày, nhìn về phía cách đó không xa đồng dạng nhíu mày Ninh gia huynh muội, Nam Bộ địa vực tác phong chính. Là như vậy, đoàn kết chưa chắc nhất định xuất từ tình cảm, nhưng nhất định vì đại cục bậc cha chú việc, ta khó có thể ảnh hưởng. Tư Sơn thần sắc nặng nề. Hắn có thể lý giải gia tộc bởi vì chuyện này sau lưng quyền lực thúc đẩy làm ra lựa chọn. Càng có thể lý giải ở trước mặt nhưng dự kiến gia tộc phát triển chi trên đường. Hắn một người thi đại học tiền đồ không thể làm gia tộc vì hắn nhượng bộ, cho nên. Liền tính ra xem thêm lần này thẩm phán. Hắn nội tâm cùng gia tộc thúc đẩy mục tiêu là tương bội. Nhưng hắn vô lực ngăn cản. Thật giống như Sophia bên kia biết rõ trung bộ bị trung tâm khu nào đó người ảnh hưởng. Cũng đứng ở công tước phu nhân đối diện. Hợp mưu hợp sức thúc đẩy lần này lập pháp hội thẩm phán thành lập. Nhưng nàng xuất từ cá nhân ích lợi. Cũng hy vọng người này có thể toàn thân mà lui, không có cảm tình. Tất cả đều là ích lợi, bất quá hy vọng về hy vọng. Bọn họ không thể công nhiên ngồi ở đối diện kia một mặt ghế trung tỏ vẻ duy trì. Hoặc là ngồi ở phù không cùng giang thị bên này Nam Bộ quý tộc quần thể ghế chung. Hoặc là lựa chọn trung gian ghế quan vọng. Ghế càng ngày càng mãn. Trình diện quyền quý càng ngày càng nhiều. Không khí càng ngày càng nghiêm nghị khẩn trương. Nhưng bọn hắn trước sau không thấy được đương sự. Cũng không thấy được nào đó người. Nhưng thật ra nhìn đến gào thét đoàn mấy cái thổ tặc tùy tiện lại. Đây xem náo nhiệt, bọn họ còn không có tìm vị trí ngồi xuống liền trước thấy được thế cục. A, kia phú bà không phải có không ít sản nghiệp cùng nhân mạch sao? Như thế nào một cái đều không có? Bà bộ tham đầu tham não. Phát hiện bị cáo phương ghế bên kia so gió thu đảo qua lá rụng đất trống còn sạch sẽ. Lúc ấy liền nhíu ngũ quan. Hết chương.